Chương 4. 1794 não bổ kịch bản. Mạc Liên cũng nghĩ đến điểm này, cùng Thiệu Mộc liếc nhau, gật đầu nói, tốt, ta để người ra ngoài an bài một chút. Cùng lúc đó, Nghe Hạm Chi một thân đồ trắng, quỳ gối chúc hỏi các hạ bên cạnh thi thể, rũ cụp lấy đầu âm thầm rơi lệ bên trong. Trung quanh một vòng mấy trăm tên dược vương đảo đệ tử, lớn tiếng ồn ào náo động để nàng đi ra thấy chúng ta nàng phái người giết chúc hỏi các hạ, như thế nào, dám làm không dám chịu sao đừng tưởng rằng có lại trong hoàng cung không gặp người, liền có thể không sao chúng ta dược vương đảo không phải dễ khi dễ như vậy đúng để nàng đi ra. Một mảnh quần tình mãnh liệt, rất nhiều nhỏ lão bách tính chỉ dám cách xa xa, chôn ở bên đường góc tường, âm thầm nhìn lén nơi đây tình cảnh. Dược vương đảo làm ra tình cảnh lớn như vậy, đem chúc hỏi các hạ thi thể trực tiếp mang lên cửa cung bày ra. Chuyện này không đến nửa canh giờ liền kinh động đến triều chính trong ngoài. Như là kiến bình vương hàng ngũ, tự nhiên là sẽ không tiến đến vây xem tiểu thái tử phi náo nhiệt, nhưng nhàn rỗi chứng đau, chạy tới đám người vây xem, cũng thật là không phải số ít. Cùng phổ thông bách tính khác biệt, những cái kia kẻ tài cao gan cũng lớn tu giả, nhao nhao nhảy lên phụ cận mái hiên hoặc dứt khoát đứng ở dược vương đảo đội ngũ phía sau, lân cận xem xét. Các ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra à không biết đâu. Lần trước tại Giai Duy Thành, chúng ta cũng đi. Thái tử Phi hoàn toàn chính xác đối chúc hỏi đại sư đồ đệ, Nghe Hạm Chi tiểu thư cho động thủ. Nhưng cuối cùng chúc hỏi các hạ ra mặt về sau, Thái tử Phi liền thả bọn họ đi nha. Nghe dược vương đảo những người kêu ý là, Thái tử Phi sau đó thẹn quá hóa giận, y lì nguyên chưa từ bỏ ý định phái người tiến đến tìm Nghe tiểu thư phiền phức. Chúc hỏi các hạ cứu đồ sốt ruột, bị mấy cái người bịt mặt cho chặt thành trọng thương, sau đó không lâu liền chết bỏ mình. QNZ thật sự là thảm A nghe nói trên thân chặt liên tiếp 17-18 đao đâu. Liền xem như người có tu vi, QNZ gánh không được như vậy chém giết đi. Người này nói đến sinh động như thật, phảng phất lúc ấy chính mình thân ở hiện trường. Đám người lúc này liên tiếp não bổ kịch bản, đem tiểu mặt than hình dung thành một cái lòng dạ nhỏ mọn cùng hung cực các người. Cái kia mấy tên tán giao người, kẹp trong đám người, vẫn còn tiếp tục nói, thình lình cảm giác cổ mát lạnh. Lại nhìn lên, chính mình lại bị người cho nhấc lên, phi bước hướng về cửa cung mà đi. Mấy người cùng một thời gian âm thanh kêu to lên. Bất quá giây lát, liền bị một đội tử lâm vệ cho vung ra dược vương đảo trước mặt mọi người. Quỳ trên mặt đất buông xuống đầu yên lặng rơi lệ Nghe Hạm Chi, nhất thời giật nảy mình, vô ý thức hướng về sau tránh một chút thân thể, một mặt tức giận trừng mắt về phía trong đó một tên tử lâm vệ. Các ngươi muốn làm gì dược vương đảo đồ chúng giận tí mặt. Mấy người đem bên hông bội kiếm sang sảng lang rút ra. Thái tử điện hạ, thái tử phi giá lâm. Theo cửa cung mở rộng, Mạc Liên cùng Tiểu Mục dắt tay đi ra. Mọi người cũng không có thể tại tiểu thái tử phi trên mặt nhìn thấy mảy may hốt hoảng cảm xúc. Từ đầu đến cuối đều chỉ là hé ra lạnh lùng mặt đơ, ánh mắt như nước đảo qua đám người. Bị nàng rõ ràng ánh mắt nhìn qua mấy người, lập tức có loại tự ti mặc cảm giác. Liên phảng phất chính mình chỉ là cái tôm tép ngại nhép. Tại trước cửa cung nhảy loạn con dẹp châu châu giống như. Ở đây loại sặc sỡ lóa mắt phía dưới, đám người căn bản không biết làm thế nào. Đứng tại dược vương đảo đội ngũ hàng trước nhất, là một tên áo trắng nhanh nhẹn nam tử trẻ tuổi, tóc dài trải vướt cẩn thận tỉ mỉ, thần sắc QNZ 10 phần nghiêm nghị đoan trang. Điện hạ, Thái tử Phi, vị này là dược vương đảo thiếu đảo chủ, vệ tô vệ công tử.